Đặng Cận Tư cũng ăn không ngon ngủ không yên, trong lòng vẫn nhớ tới nai con đang ở khu vực gặp nạn phía xa, không biết cô ấy trải qua như thế nào, không biết cô ấy ngủ có ngon không, không biết cô ấy có bị thương hay xảy ra nguy hiểm không. Điện thoại bấm hết lần này đến lần khác, tất cả đều là không trong khu vực phục vụ, cấp bách đến mức anh chỉ muốn vứt điện thoại đi, Nam Cung Thần biết điều không lên tiếng, chỉ hết sức thu thập tin tức tình báo mới nhất, dẹp yên trái tim bất ổn và nóng nảy của cậu chủ, ôi. Anh càng ngày càng bội phục Lương tiểu thư rồi, không có việc gì chạy đi làm ở khu vực gặp nạn sao? Dù là trải nghiệm cuộc sống cũng không thể lấy chính sinh mệnh bản thân ra đùa giỡn. Hơn nữa khiến cho một đám người lo lắng cho cô, cư xử không trưởng thành. Thẩm Bác Sinh gọi điện thoại cho con gái không được, trong lòng rất nóng nảy, liền tự mình đi tìm Đặng Cận Tư, hy vọng có thể từ cậu ta biết được tung tích của con gái, tin tức chân thật dọa cho huyệt hai bên thái dương nhảy lên, vô cùng lo lắng, cảm xúc rất kích động. Cái gì? Chân chân đi huyện thông? Tàu! Sao cậu có thể để cho con bé đi chỗ nguy hiểm như vậy? Đặng Cận Tư lạnh lùng liếc ông ta, nếu nay con thương lượng trước với anh tuyệt đối không để cho cô đi, mặc kệ là nguyên nhân gì. Hơn nữa, đi chỗ đó lúc nào chẳng được, đâu cần chọn trong giây phút khẩn cấp. Nhưng cô tiền trảm hậu tấu, vốn không cho anh có cơ hội nói không, khiến anh ngồi đây lo lắng. Cô ấy không thương lượng trước với tôi, quyết định xong rồi mới nói cho tôi biết. Giọng anh nhàn nhạt. Lấy năng lực của cậu, hoàn toàn có thể dẫn con bé trở lại. Giọng Thẩm Bác Sinh sắc bén. Không sai, nhưng nay con cho tôi một lý do không thể đưa cô ấy về. Cô ấy hy vọng tôi tin tưởng cô ấy. Đặng Cận Tư không hề yếu thế nhìn về phía ông ta. Lý do gì có thể khiến cho cậu không bận tâm tới sinh mệnh chân chân? Thẩm Bác Sinh vẫn còn kích động nho nhỏ. Khi còn bé cô ấy đã từng ở huyện thông mấy tháng, đối với cô ấy mà nói, nơi ấy có ý nghĩa không bình thường, không phải chỉ một câu nói tôi và ông có thể khuyên được, hơn nữa, tính tình nai con quật cường, chắc ông cũng biết. Từng ở mấy tháng? Thẩm Bác Sinh không nhịn được tự lẩm bẩm, ông không ngờ tới điểm này, cuộc sống lúc bé của chân chân nhất định rất khổ cực, Tiểu Vũ mang theo con bé ở rất nhiều nơi, nhất định là bị xem thường và giễu cợt không ít, nói đến đây tất cả đều do mình gián tiếp tạo thành. Ngài yên tâm, mặc dù tôi đồng ý tin tưởng nai con, nhưng mà tôi sẽ không mặc kệ cô ấy, mấy ngày nay tôi vẫn luôn quan sát tỉ mỉ tình hình thiên tai ở huyện thông, chỉ cần có tình huống bất ngờ nào tôi sẽ lập tức dẫn cô ấy trở lại. Trong lòng Đặng Cận Tư suy xét dù sao Thẩm Bác Sinh cũng là cha vợ tương lai, lời nói không thể quá mức, vẫn nên thích hợp mượt mà một chút. Lời này của anh giống như cho Thẩm Bác Sinh một viên thuốc an thần, lòng bất ổn rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, con gái bảo bối của ông có người yêu thương, ông làm cha cũng có thể yên tâm. Có những lời này của cậu, tôi liền yên tâm, về sau, cậu nhất định phải cư xử tốt với chân chân. Thẩm Bác Sinh nói lời phát ra từ đáy lòng, sau đó xoay người rời đi. Đặng Cận Tư gật đầu, đưa mắt nhìn bóng lưng ông ta rời đi dần xa, đột nhiên cảm thấy, ông ấy cũng là một người đáng thương, chuyện năm đó chỉ sợ ông ấy cũng không đồng ý, nhưng dưới áp lực gia đình, không còn cách nào chỉ có thể buông tha người phụ nữ mình yêu, không thể nghi ngờ là chuyện đau xót nhất. So sánh ra mà nói, anh may mắn hơn ông ấy rất nhiều, đầu tiên bà nội vô cùng ủng hộ anh, tiếp theo, coi như tất cả mọi người phản đối, anh vẫn sẽ kiên định suy nghĩ của mình không lay chuyển được, nhận định rồi, chính là cả đời. Sáng ngày hôm sau, Lương Chân Chân còn chưa rời giường, đã bị một hồi tiếng gõ cửa làm tỉnh, vuốt vuốt cặp mắt mờ mịt đứng dậy mở cửa, trong mơ hồ cô còn nhớ cậu thanh niên trẻ tuổi như con nít là thư ký bên cạnh Quý đại ca, còn có chức vụ gì đó. Phóng viên Lương, tôi là thư ký Tiểu Liễu bên cạnh thị trưởng Quý, đặc biệt tuân theo giao phó tới đây đốc thúc ngài lên xe rời khỏi nơi này. Cậu thanh niên mướt con nít cười ha hả tự giới thiệu bản thân, đồng thời nói ra mục đích tới nơi này. Cậu đi nói với anh ấy. Anh ấy không đi tôi cũng không đi. Lương Chân Chân căng lên với cậu ta. Thư ký Tiểu Liễu hơi khó xử nắm tóc, trong lòng suy đoán vị phóng viên Lương này có quan hệ gì với thị trưởng Quý, chẳng lẽ hai người có quan hệ bạn trai bạn gái chưa công bố. Bằng không thị trưởng Quý sẽ không đối xử quan tâm với cô ấy như vậy, mà cô ấy cũng sẽ không nói ra những lời này. Chuyện này. Phóng viên Lương ngài đừng làm khó dễ tôi, thị trưởng Quý nói rồi, nhiệm vụ hôm nay của tôi chính là đưa ngài đi. Vậy cũng được, cậu nghĩ ngây ngô như vậy thì ở chỗ này đi, tôi nhất định không đi. Vẻ mặt Lương Chân Chân tỏ ý mời cậu, thư ký Tiểu Liễu rất gấp gáp, đều nói trên đời này chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó nuôi, hôm nay anh đã nhận thức một người trong đó. Ôi! Cậu há hốc miệng, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải, suy nghĩ một chút, vẫn xoay người đi. Lương Chân Chân vụng trộm khoa tay múa chân một tư thế chiến thắng, cô không phải cố tình gây sự, cứng rắn lôi kéo Quý đại ca đi cùng là vì đã suy nghĩ kỹ, là một thị trưởng, anh đã vô cùng xứng chức, dành rất nhiều phúc lợi cho dân chúng thành phố C, cũng đã cống hiến không ít, là đầy tớ không thể thiếu của nhân dân, cũng là người bạn cô không muốn mất đi, mấy ngày nay anh có bao nhiêu vất vả cô đều nhìn thấy trong mắt, cô không thể để anh ở lại đây một mình, quá nguy hiểm. Quý Phạm Tây nghe thư ký Tiểu Liễu báo cáo xong, trong lòng không biết nên tức giận hay cao hứng, vỗ vỗ bờ vai cậu ta, tôi biết rồi, cậu đi làm việc đi. Tiểu Liễu mới đến ủy ban thành phố không lâu, tâm tình tương đối đơn thuần, làm việc kỹ lưỡng có trách nhiệm, đây cũng là nguyên nhân anh dẫn cậu ta tới đây chứ không phải thư ký Tiểu Trương. Thị trưởng Quý, thật ra thì tôi thấy lời phóng viên Lương nói ngài nên nghe một chút, lãnh đạo phía trên cũng nhiều lần thúc giục ngài rút lui, không bằng nhân cơ hội này trở về cùng phóng viên Lương. Được rồi, hãy đi trước xem tình hình tu sửa đập lớn như thế nào, nếu như có thể hoàn thành theo kế hoạch, chúng ta sẽ về nhà sớm. Quý Phạm Tây cười cười, cất bước đi trước, Tiểu Liễu vội vàng vui vẻ đi theo phía sau anh. Bởi vì Lương Chân Chân cố chấp, Quý Phạm Tây cũng không thể đánh ngất cô sau đó nhét vào trong xe đưa về thành phố C, cẩn thận kiểm tra tình hình thiên tai một lần xong, anh tổng hợp cân nhắc lại nguyên nhân mọi mặt, liền đồng ý yêu cầu của Lương Chân Chân, hai người quyết định sáng ngày hôm sau lên đường trở về. Đêm nay tất cả mọi người ngủ rất yên ổn, bởi vì ngày mai sẽ về nhà, hưng phấn cùng tâm trạng háo hức đó không cách nào nói rõ. Sáng sớm, ba người liền rời giường lên đường, Tiểu Liễu lái xe, Quý Phạm Tây và Lương Chân Chân ngồi ở đằng sau, dọc đường trò chuyện về kiến thức những ngày qua và cảm tưởng, thời gian trôi quả thật rất nhanh, xe đi được đến một đoạn đường núi thì mí mắt phải của Lương Chân Chân nhảy không ngừng, cứ có cảm giác nghe được âm thanh gì đó. Dừng xe. Lui về phía sau. Giọng Quý Phạm Tây hơi run rẩy, anh cũng cảm thấy có gì không đúng, trong đầu không khỏi nhớ tới chuyên gia dự báo khí tượng Thủy Văn đã dự đoán đoạn đường này có khả năng xảy ra đất đá lở nhất, cây cối trên núi bị chặt gần như không còn, hoàn toàn trụi lũi, cứ như vậy, hệ số nguy hiểm sẽ tăng lên rất nhiều. Tiểu Liễu cũng lúng cuống, đạp chân ga lui về sau, nhưng vẫn còn chậm một bước, đất đá lở quá nhanh, đều rơi xuống thân xe, Quý Phạm Tây không chút do dự bảo vệ Lương Chân Chân bị dọa sợ trong ngực, trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Chân Chân không thể có việc gì, cô ngàn vạn lần không thể có chuyện. May mà tảng đá lăn từ trên núi xuống không phải là đá to nặng ngàn cân, bằng không ba người sẽ mất mạng tại chỗ, nhưng mà, Tiểu Liễu kiên trì vài phút liền không xong, vị trí lái xe nhất định là vị trí có tỷ lệ tử vong cao nhất. Quý đại ca. Giọng Lương Chân Chân run rẩy, thân thể cũng không kiềm chế được mà run rẩy, cô thật sự sợ hãi, sợ sinh mạng đột nhiên mất đi, sợ rằng mình đột nhiên không hô hấp, một cảm giác sợ hãi thật sâu ôm lấy cô. Khiến cho cô không có cách nào suy nghĩ bình thường, tay chân lạnh lẽo trong nháy mắt, lạnh đến trong lòng. Bà xã, anh chỉ thương em. Audio truyện chấm org. Chương 296, chờ cứu viện. Chân Chân, em không cần sợ, nhất định sẽ không có chuyện gì. Mặc dù giọng Quý Phạm Tây suy yếu, nhưng lại có tác dụng dẹp yên lòng người, khiến cho Lương Chân Chân được ủng hộ trên tinh thần. Đây là lần đầu tiên cô đối mặt với tử vong gần như vậy. Cảm giác sợ hãi vô duyên vô cớ bao trùm toàn thân. Cô không biết đợi chút nữa có thể xảy ra chuyện gì, nhìn từ trên đỉnh núi rơi xuống đất đá vụn, trong lòng hiện lên không chỉ đơn thuần là sợ, trong nháy mắt trong đầu hiện lên rất nhiều bóng dáng, mẹ Diệp, ba, A Tư, Giai Ni, Cát Gia, bà nội Đằng, Hợp Hợp. Chẳng lẽ từ giờ phút này, cô sẽ không thấy bọn họ sao? Quý đại ca, anh không cần an ủi em, đều do em không tốt, là em hại anh. Trong lòng cô rất tự trách, nếu như ngày hôm qua rời đi có phải sẽ không xảy ra những chuyện này. Thiên tai đúng là ngăn cũng không ngăn nổi. Chân Chân, em nói bậy gì vậy? Bất cứ lúc nào chúng ta cũng không thể buông tha hy vọng, không thể tự giận mình, tin tưởng anh, nhất định sẽ có đội cứu viện tới. Quý Phạm Tây nói khích lệ. Lương Chân Chân trầm mặt không nói, trong lòng cô hiểu lời Quý đại ca an ủi mình chiếm đa số, nếu như đất đá tiếp tục lở như vậy. Bọn họ chắc chắn lành ít dữ nhiều, đội cứu viện dù nhanh cũng phải ít nhất một tiếng đồng hồ nữa, một khi tảng đá đập nát thủy tinh, sinh mạng biến mất trong vài phút. Nhưng mà, có lẽ ý trời bảo vệ bọn họ, đất đá lở đột nhiên dừng lại, nhưng thư ký Tiểu Liễu lại vĩnh viễn rời đi, xe bị rơi vào trong một đống đất đá không cách nào nhúc nhích, trước mặt không thôn xóm lại không thấy hàng quán, tình huống không thể lạc quan. Ừ, em tin tưởng anh. Lương Chân Chân tự lẩm bẩm, lúc này cô chỉ có thể tin tưởng anh. Giữ vững tâm trạng lạc quan, chờ nhân viên cứu viện đến. Quý Phạm Tây vui mừng gật đầu, cảm giác đau đớn từ chân trái truyền tới đã dần chết lặng, mồ hôi trên trán dọc sau lớn hơn dọc trước, chảy ròng ròng trên mặt, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt giống như cực kỳ đau đớn, hiện tượng quái dị này bị Lương Chân Chân thấy được, kinh ngạc mở miệng, "Quý đại ca, anh bị thương?" "Không sao. Vết thương nhỏ mà thôi, không ảnh hưởng." Quý Phạm Tây cố nén đau tới an ủi cô. "Có thật không? Anh không lừa em." Lương Chân Chân nửa tin nửa ngờ nhìn về phía anh, bởi vì không gian hạn chế, cô và anh bị vây ở trong xe không cách nào nhúc nhích, muốn mở cửa xe chạy ra khó càng thêm khó, ngoài xe chất đầy đá và vật tạp nham, chặn rất chặt, chỉ có thể đập bể thủy tinh đi ra. "Dĩ nhiên, sao anh lại lừa em?" Quý Phạm Tây cười rất yếu, trong lòng lại nói, "Chân Chân, xin lỗi, anh không cố ý muốn gạt em, lúc này tâm tình của em cần dẹp yên, mà không phải lo lắng cho anh, nếu như đây là thời khắc cuối cùng của anh, có thể ở chung một chỗ với em, là hạnh phúc lớn nhất của anh." Lương Chân Chân tin lời của anh, suy nghĩ ổn định hơn vừa rồi nhiều, bắt đầu tính toán xem chạy trốn thế nào, cứ như vậy chờ đội cứu hộ đến rất không thực tế, mặc dù trên xe có tự chuẩn bị ít lương khô, nhưng nhiều lắm là duy trì đến tối, nếu trước khi trời tối không có ai đến cứu bọn họ, cảm giác sợ hãi càng làm cho người ta sụp đổ hơn đói bụng. Cô có cảm giác, A Tư nhất định sẽ đến cứu mình, anh là thần hộ mệnh của cô, là đại thụ mà cô có thể dựa vào, cũng bởi vì tín niệm này, khiến cho cô còn ôm hy vọng rất lớn, cô biết trước mắt mình có thể làm chính là bảo tồn thể lực, chờ cứu viện. Thời gian cứ trôi từng giây từng phút như vậy, so với nơi này yên tĩnh an bình, tòa nhà ủy ban thành phố đã nổ tung rồi, thị trưởng trên đường trở về gặp đất đá lở, trước mắt sống chết không rõ, thư ký ủy ban thành phố triển khai hội nghị khẩn cấp, thương lượng phương án giải cứu cao nhất, cũng gửi điện cho quân khu lân cận, thỉnh cầu máy bay trực thăng tới trợ giúp. Trong khoảng thời gian ngắn, một đoạn đường núi ở huyện Thông bị đất đá lở đã lan truyền khắp thành phố C, không khí tập đoàn Đế Hào Tư rất lạnh lẽo, bởi vì tâm tình của tổng giám đốc bọn họ không tốt, thậm chí có thể dùng gay go cực độ để hình dung, các người ngẫm lại coi. Vị hôn thê của ngài và thị trưởng Quý trên đường trở về gặp đất đá lở, bây giờ sống chết chưa rõ, ai còn có thể vui được. Bên trong phòng làm việc của tổng giám đốc, vẻ mặt Đằng Cận Tư lạnh lùng, "Nam Cung, chuẩn bị một chút, tôi muốn tự mình đi tìm Nai con." "Cậu chủ, quá nguy hiểm, đây không phải đùa giỡn, đội ngũ cứu viện đã lên đường, chắc chắn có thể mang Lương tiểu thư an toàn trở về." Nam Cung Thần tỉnh táo nói, "Tôi đã hối hận vì mình không ngăn cản Nai con đi địa phương quỷ quái kia rồi, bây giờ cô ấy gặp phải nguy hiểm sao tôi có thể không quan tâm, giờ phút này chắc chắn cô ấy đang chờ tôi đi cứu, nhanh chóng đi điều máy bay trực thăng." Giọng Đằng Cận Tư lạnh lùng mà kiên quyết. "Dạ, thuộc hạ đi làm ngay." Nam Cung Thần thở dài không tiếng động, Lương tiểu thư đúng là xương sườn mềm của cậu chủ, nếu đối thủ cạnh tranh trên thương trường của ngài lợi dụng, hậu quả sợ rằng khó mà chịu nổi. Mưa to vẫn không ngừng, kèm theo gió dữ, âm thanh thê lương gào thét, đội cứu viện đi dọc theo đường đến huyện Thông tiến hành tìm kiếm, cầm máy thăm dò đo lường, vẻ mặt mọi người vô cùng nghiêm túc, chỉ sợ để sót bất kỳ một điều gì quan trọng của người cần cứu trợ. 5 giờ đã trôi qua, chung quanh không thấy được bóng người, mưa to gió lớn rống giận khiến trong lòng Lương Chân Chân vô cùng lo lắng. Kiên nhẫn dần tiêu tan hầu như không còn, tinh thần càng lúc càng kém, cả người hỗn loạn, không hề tức giận. Hơn nữa, màn đêm đã lặng lẽ tới, điều này nói lên hy vọng sinh tồn của bọn họ càng ngày càng nhỏ. "Chân Chân, không thể ngủ, đội cứu viện đã tới, sẽ nhanh chóng tìm được chúng ta." Quý Phạm Tây khích lệ Lương Chân Chân uể oải. "Quý đại ca, em không phải muốn chết, mệt quá, buồn ngủ quá." Giọng Lương Chân Chân rất nhẹ. "Không được nói càng. Em nhất định không có việc gì, chúng ta nói chuyện phím được không?" Quý Phạm Tây ân cần dụ dỗ, anh từng ở bộ đội ngây ngốc nhiều năm, ý chí kiên cường hơn người bình thường nhiều, cũng đã học được thái độ và phản ứng cần phải có khi rơi vào bước đường cùng, không tới một khắc tuyệt vọng cuối cùng không thể từ bỏ, phải giữ vững tâm trạng lạc quan. "Quý đại ca, nếu một mình em bị vây ở đây, chắc đã sớm không chống đỡ được đến giờ, nói cho cùng, em vẫn phải cảm ơn anh." Lương Chân Chân nói cảm ơn rất thành khẩn, cô nói thật, nếu như không có Quý Phạm Tây khích lệ và động viên, chỉ sợ cô đã lên thiên đường gặp mẹ. "Chân Chân, em biết không? Anh thích em, ròng rã 3 năm rồi." Quý Phạm Tây chợt khoan thai mở miệng, có mấy lời bây giờ không nói sợ rằng sẽ không có cơ hội rồi, mặc kệ có thể an toàn trở lại thành phố C hay không, anh vẫn không muốn mang theo tiếc nuối rời khỏi cõi đời này, nói ra cũng để cho lòng anh thở phào nhẹ nhõm. Lương Chân Chân yên lặng 2 giây rồi kịp phản ứng, lời Quý Phạm Tây đúng là rót vào cảm xúc của cô một liều thuốc có công hiệu mạnh mẽ khi cô đang tiêu cực, cô không phải kẻ ngu, đương nhiên cảm thấy tình cảm Quý đại ca đối với cô, trong lòng thầm than, mình có tài đức gì mà đáng giá để cho anh thích 3 năm. Nói tình yêu này giống như đồ chơi thật sự không chính xác,

vậy anh sống còn có ý nghĩa gì? Một người tàn phế sao? Ngày ngày ngồi trên xe lăn cần người chăm sóc ăn uống và ngủ, còn không bằng cầm súng bắn anh cho rồi. Trong mơ mơ màng màng, anh ngủ thiếp đi, ngay cả phẫu thuật hoàn thành lúc nào cũng không biết, anh rất muốn khi tỉnh dậy, tất cả đều chỉ là giấc mộng, tốt với không tốt, đều tan thành mây khói. Hình ảnh chuyển đến bên trong phòng bệnh của Lương Chân Chân, Diệp Lan và Thẩm Bác Sinh cũng suốt đêm chạy đến thăm con gái, lo lắng suốt mấy ngày, cuối cùng nhìn thấy người, tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống. Trong lòng Đằng Cận Tư rất buồn bực, anh còn chưa nói riêng gì với Nai Con đâu, xa cách nhiều ngày như vậy, lo lắng sâu sắc như vậy, anh cũng có rất nhiều lời muốn nói với cô, nhưng Diệp Lan và Thẩm Bác Sinh là thứ nhất, mình cũng chỉ có thể tránh sang một bên, địa vị xã hội vùng vụt. Giảm xuống, ôi! Đi ra ngoài ban công gọi điện thoại cho bà nội báo bình an, nói cho bà biết Nai Con không sao, ngày mai sẽ cùng cô ấy về nhà ăn cơm, trong lòng Đằng lão phu nhân vui mừng, không có việc gì là tốt rồi. Bà già này không chịu nổi hù dọa, không bao giờ cho phép xảy ra sự kiện tương tự lần thứ hai. Bà nội ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Đằng Cận Tư bảo đảm, anh cũng không thể chịu nổi một lần nữa. Trở lại cửa phòng bệnh, Diệp Lan vẫn nắm tay con gái thao thao bất tuyệt, hốc mắt ướt át, kể từ khi Chân Chân đi huyện thông, bà mất ngủ hàng đêm, ngày ngày xem tin tức, chỉ sợ con bé xảy ra chuyện gì, lúc nghe tin trên đường về con bé gặp đất đá lở thì gấp đến mức bà gọi điện thoại cho Thẩm Bác Sinh. Cầu xin ông ta nghĩ cách cứu Chân Chân. Mẹ Diệp, không phải con rất tốt sao, mẹ đừng khóc, con bảo đảm, về sau tuyệt đối sẽ không nữa. Lương Chân Chân bỏ vũ khí đầu hàng. Con bé xấu xa, con thật sự là mẹ Diệp vội đến chết rồi. Bị sợ đến ngày ngày lo lắng đề phòng, không ngủ yên ổn. Diệp Lan lau nước mắt. Từ tối nay trở đi, mẹ có thể thanh thản yên ổn ngủ ngon giấc rồi. Lương Chân Chân nũng nịu ôm cánh tay Diệp Lan. Diệp Lan cưng chiều dí nhẹ lên trán con gái, tối nay, cuối cùng bà có thể hoàn toàn yên tâm. Bà xã, anh chỉ thương em. Audio truyện .org Chương 298, giấy chứng nhận kết hôn. Thẩm Bác Sinh thấy con gái bình yên vô sự, trong lòng cũng yên tâm, nhưng Quý Phạm Tây đang trong phòng phẫu thuật tiến hành điều trị, vết thương vô cùng nghiêm trọng, nghe nói hai chân của cậu ta ít có khả năng nhúc nhích. Tình huống không thể lạc quan. Sáng ngày tiếp theo sau khi làm xong kiểm tra tổng quát thân thể lần cuối, Lương Chân Chân đã có thể xuất viện, cô cố ý đến phòng bệnh của Quý Phạm Tây thăm anh, khi thấy nét mặt mệt mỏi và cảm xúc điều trị tiêu cực của anh thì trong lòng không khỏi hơi bận tâm. Quý đại ca, anh còn nhớ anh từng khích lệ động viên em như thế nào không? Em nhớ anh đã từng nói còn sống chính là một loại hy vọng, chúng ta phải tích cực đối mặt với cuộc sống, không bị bất kỳ ngăn trở hay khó khăn nào đánh ngã. Em biết bây giờ trong lòng anh rất khó chịu, nhưng anh phải tin tưởng trình độ y học bây giờ, phải cố gắng làm phục hồi chức năng, nhất định có thể hồi phục. Lương Chân Chân nói thành khẩn, nếu quý đại ca vẫn cứ tiếp tục tiêu cực như vậy, trong lòng cô cũng không chịu nổi, dù sao cũng bởi vì cứu mình mà anh bị thương, nếu như cuộc sống sau này chỉ có thể ngồi trên xe lăn, cô sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho mình. Ừ, anh muốn một mình yên tĩnh một chút, cho anh thời gian một ngày được không? Khóe miệng Quý Phạm Tây nhếch lên lộ ra nụ cười khổ, bây giờ trong đầu anh rất loạn, vừa rồi bác sĩ chụp phim làm thí nghiệm phản xạ chi dưới và kích thích màng não thì kết quả chính là dương tính, giây phút đó, anh giống như bị tuyên án tử hình, hy vọng đứng dậy ngày càng xa vời, cảm giác sụp đổ đó khiến cho toàn thân anh vô lực, cả người đều tê dại. Anh từng thử bóp chân mình vài lần, nhưng mỗi lần đều không chút cảm giác, nếu như không phải nhìn thấy, anh thật nghi ngờ mình còn hai chân này không, ngày trước có thể đi lại như bay. Mà bây giờ chỉ có thể dựa vào xe lăn, cảm giác tuyệt vọng đó khiến cho anh rất sợ, thiếu chút nữa mất đi lý do để tiếp tục cuộc sống. Nếu như không đứng lên nổi nữa, cuộc đời anh tương đương với bị phá hủy, tất cả mơ ước và nguyện vọng đều trở thành bọt nước, anh không trách ai, lại càng không hối hận khi ngăn chặn nguy hiểm vì Chân Chân, chỉ có điều khi đối mặt với thực tế tàn khốc thì trong lòng anh khó tránh khỏi có vướng mắc nho nhỏ, không liên quan tới bất kỳ ai, về tâm lý anh nhất định phải vượt qua chướng ngại. Ngồi ở trên xe trở về nhà họ Đằng, tâm tình Lương Chân Chân rất uất ức, thì ra người kiên cường cũng sẽ có lúc sa sút tinh thần, cũng không biết trạng thái tiêu cực trước mắt của quý đại ca còn có thể kéo dài bao lâu, tiếp tục như vậy sẽ cực kỳ bất lợi với trị liệu của anh ấy. Đằng Cận Tư thấy cô thở dài nhiều lần, quay đầu cầm bàn tay nhỏ bé của cô, được rồi, đừng than thở nữa, một người đang yên ổn đột nhiên gặp phải rủi ro như thế, chắc chắn cần một quá trình thích ứng, chúng ta không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên người anh ta, Quý Phạm Tây là người đàn ông có tâm huyết có trách nhiệm. Anh ta nhất định sẽ tỉnh lại. Ừ, Lương Chân Chân gật nhẹ đầu, A Tư nói rất có đạo lý, quý đại ca chắc chắn chiến thắng tất cả khó khăn đứng lên. nhà họ Đằng. Đằng lão phu nhân lôi kéo tay Lương Chân Chân không buông, nói hiền từ, bình an trở về là tốt rồi, lần sau không được đi đến chỗ nguy hiểm như vậy. Bà già này không chịu được hù dọa. Bà nội Đằng. Lương Chân Chân vừa định mở miệng liền nhìn thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của đằng lão phu nhân, giống như không hài lòng với cách gọi của cô lập tức hiểu ý, trên mặt xuất hiện vẻ thẹn thùng, cúi đầu nhỏ giọng kêu một câu, bà nội. Này mới đúng. Sau này sẽ chân chính là người một nhà. Đằng lão phu nhân cười không khép miệng. Đáy mắt Lương Chân Chân có hạnh phúc thẹn thùng, từ nhỏ đến lớn, gia đình của cô không hoàn thiện, cho nên cô vô cùng khát vọng một phần hạnh phúc thuộc về mình, khát vọng nắm lấy một gia đình hoàn chỉnh. Lúc ăn cơm, đằng lão phu nhân hỏi đến ngày kết hôn của hai người, bà chỉ ước gì hai người lập tức kết hôn, lại kéo dài tiếp, cái Trinh đã thành đàn bà rồi, bà thấy nếu không thì chọn Quốc Khánh đi. Quốc Khánh? Còn cách bây giờ chưa tới nửa tháng, thế này cũng quá nhanh. Chân Quý đại ca bị thương còn chưa hồi phục, cô thật sự không có ý định kết hôn, nhưng bên bà nội, cô không có bất kỳ lý do gì để cự tuyệt, thật sự khó khăn, đành phải đưa mắt cầu xin trợ giúp về phía Đằng Cận Tư bên cạnh, hy vọng anh có thể nói đôi ba câu. Đằng Cận Tư có thể đoán được đại khái nay con đang lo lắng do dự gì, mặc dù Quý Phạm Tây vì cứu cô mà bị thương, nhưng bởi vì người đàn ông khác mà từ chối hôn lễ, trong lòng dù nhiều dù ít vẫn có chút không thoải mái, nhưng anh phải tôn trọng ý kiến nguyện vọng của nai con, nếu như ép buộc cô ấy, sợ rằng hoàn toàn ngược lại. Mặt khác, hiệu quả sẽ ngoài ý muốn. Bà nội, trong kỳ Quốc Khánh có quá nhiều người kết hôn, chúng cháu muốn chọn một ngày đặc biệt. Câu trả lời của anh khiến Lương Chân Chân hài lòng, bàn tay dưới bàn len lén cầm tay anh, khóe môi cong cong nhếch lên, cảm giác được ủng hộ thật tốt. Đằng lão phu nhân nhiều sáng suốt. Sao có thể không nhìn ra mờ ám giữa bọn họ, chỉ có điều không nói ra mà thôi, bà cũng nghe nói tới chuyện thị trưởng Quý và Chân Chân cùng trở lại bị thương nằm viện, nghĩ đến chắc có quan hệ lớn lao, ngay sau đó thở dài, cũng được, kết hôn là chuyện của các cháu, bà già này hóa ra lại làm chuyện dư thừa. Lương Chân Chân nghe xong lời này, nóng lòng, không phải cô không muốn gả cho A Tư, chẳng qua chỉ cảm thấy quá nhanh mà thôi, bà nội, chúng cháu không có ý đó, chỉ muốn chọn một ngày kỷ niệm có giá trị, sẽ không muộn. Trước lễ mừng năm mới nhất định sẽ cử hành hôn lễ. Hừ. Các cháu đứa nào cũng biết lừa gạt bà già này, từ 3 năm trước đến bây giờ, đợi hoa đào nở rồi lại tàn, rụng rồi lại nở. Ôi. Mệnh bà khổ mà, nói không chừng đến lúc nào đó đã đi đời nhà ma rồi. Đằng lão phu nhân than thở tự giễu. Bà nội, không cho bà nói như vậy, bà nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Lương Chân Chân nũng nịu ôm cánh tay bà. Dáng vẻ lấy lòng. Đằng lão phu nhân hừ hừ lỗ mũi, không để ý đến cô, Lương Chân Chân vội vàng đưa mắt nhờ giúp đỡ về phía Đằng Cận Tư, nhưng dường như người ta không thèm cho cô nét mặt, cho nên cô chỉ có thể dỗ dành. Bây giờ các cháu không cử hành hôn lễ cũng được, vậy trước tiên đi đăng ký, cho bà già này một viên thuốc an thần. Đằng lão phu nhân đột nhiên nói ra một câu. Lương Chân Chân và Đằng Cận Tư hai mặt nhìn nhau, lấy giấy chứng nhận. Đến cục dân chính lĩnh giấy kết hôn sao? Xem ra lần này bà nội quyết tâm muốn bọn họ kết hôn. Dạ, chờ ngày nào đó A Tư không bận, chúng cháu sẽ đi. Lương Chân Chân cười ha hả nói, cô biết đây là tâm nguyện xưa nay của bà nội, hơn nữa tuổi bà cụ đã cao, không thể để cho bà thất vọng hết lần này tới lần khác, đó là bất hiếu. Lời này vừa nói ra, đằng lão phu nhân và đằng Cận Tư cũng ngây ngẩn cả người, đều không ngờ tới cô lại đáp ứng nhanh như vậy, nhất là đằng Cận Tư. Tâm tình lúc này chỉ có thể dùng mừng rỡ như điên để hình dung, trong tròng mắt đen phóng ra ánh sáng rạng ngời, nay con đồng ý gả cho anh rồi. A Tư, nghe thấy không, bà xã cháu đã đồng ý đi đến cục dân chính với cháu rồi, bận rộn cũng phải cho bà chút thời gian, công việc gì tất cả đều vứt sang một bên cho bà, giải quyết chuyện lớn trong đời. Đằng lão phu nhân răn dạy cháu nội. Tuân lệnh, bà nội ngài cứ yên tâm. Bên môi Đằng Cận Tư nở nụ cười rất vui vẻ. Đưa tay cầm chặt tay bà xã, chọc cho cô xấu hổ gạt tay anh cũng không thèm để ý, mặc cho cô chơi đùa, tâm trạng vô cùng sung sướng. Bữa cơm này ăn hết sức vui vẻ, tâm tình đằng lão phu nhân cũng từ u ám chuyển sáng trong, mặc dù hôn lễ bị đẩy lùi về sau, nhưng một khi đã lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, cháu dâu chạy không thoát, điều bà vui vẻ nhất là cuối cùng chuyện ông chắc nội cũng lên báo rồi. Sau khi ăn xong, Lương Chân Chân còn hơi ngây ngốc, có phần không dám tin mình lại có thể chính miệng đồng ý muốn đi lấy giấy chứng nhận. Dường như A Tư còn chưa cầu hôn mình đã đồng ý gả cho A. Cầu hôn lần trước chưa đồng ý nên không thể tính, thêm một lần nữa mới được. Thua thiệt với không thua thiệt, đáng giá hay không đáng giá, chỉ trong lòng cô rõ ràng nhất. Buổi tối, bà nội Đằng rất hưng phấn kéo cháu dâu đi xem tivi, nắm tay của cô hàn huyên rất nhiều chuyện lý thú khi còn bé của Đằng Cận Tư, chọc cho cô ôm bụng cười lăn lộn, người trong cuộc bên cạnh buồn bực không thôi, thái độ bên nặng bên nhẹ của bà nội cũng quá rõ ràng, cháu dâu còn chưa vào cửa, bà đã bắt đầu lạnh nhạt mình, còn nói chuyện xấu xảy ra lúc bé của mình cho nai con nghe, quá mất mặt. Cho nên, anh dứt khoát đi lên thư phòng trên tầng làm việc, vừa đúng lúc hôm nay còn có chút việc anh chưa xử lý xong. Khoảng 10 giờ, Lương Chân Chân mới nói chút ngủ ngon với Đằng lão phu nhân, trở về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi, còn chưa vào cửa liền bị người từ phía sau ôm lấy, cả gáy là hơi thở anh phả lên, kích thích một trận cảm giác tê dại, cũng quyết định đẩy anh ra, đừng làm rộn, em muốn tắm rửa. Cùng đi. Hai cánh tay của Đằng Cận Tư vững vàng ôm chặt eo cô, môi mỏng gần như dính vào bên tai cô, mỗi một câu nói đều phả ra một ngụm hơi nóng, toàn bộ phun lên da thịt nhạy cảm của Lương Chân Chân. Đừng, bà nội ngủ tầng dưới, chúng ta không thể như vậy. Lương Chân Chân muốn đẩy tay anh đang ôm eo mình, lại bất đắc dĩ vì hơi sức anh quá lớn, mình không rung chuyển được, chỉ có thể tức giận nhéo mấy cái. Cầm Đằng Cận Tư tựa trên vai cô, môi mỏng hé mở, giọng nói trầm thấp cuốn hút, lúc nào bà nội cũng mong ôm chắc, cho nên, chúng ta phải cố gắng hơn, mau sớm đăng chuyện này lên báo, cũng làm tròn tâm nguyện của bà cụ, em cảm thấy thế nào? Lương Chân Chân trầm mặt không nói gì, trong đầu lại hiện lên cảnh bị tai nạn xe cộ 3 năm trước. Lúc đi bệnh viện kiểm tra bác sĩ nói thể chất của cô kém. Bà xã, anh chỉ thương em. Audio truyện chấm org. Chương 299, bảo bối, em sẽ thích. Nai con, chuyện xảy ra trước kia cho nó qua được không? Về sau chúng ta nhất định sẽ có rất nhiều đứa bé. Đằng Cận Tư dịu dàng trấn an, môi hôn dày đặt lên cổ cô. A Tư, bác sĩ nói thể chất em kém, em sợ. Lương Chân Chân nói ra lo lắng trong lòng mình. Đằng Cận Tư ôm chặt cô, ngoan, nhất định sẽ không có chuyện gì, mấy ngày nữa chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một lần. Ừ, Lương Chân Chân gật đầu, sau đó muốn tránh anh đi vào phòng tắm tắm rửa, chỉ tiếc sức lực của anh quá lớn, siết chặt cô không chịu buông, ghét, buông người ta ra. Nói cùng nhau tắm. Đằng Cận Tư cũng rất cố chấp, tinh tế gặm vành tay cô, chính là không chịu theo cô, hai người đã rất lâu không ân ái. Giờ tiểu biệt thắng tân hôn, anh đã sớm không chịu nổi. Lương Chân Chân sao không hiểu ý đồ của anh, ngay từ 3 năm trước đây đã biết phương diện nào đó của anh mạnh mẽ, đừng nói tới lần này hai người tạm xa nhau gặp lại, sao anh có thể bỏ qua cho mình, nhưng đây là nhà họ Đằng, cô cảm giác không nên như vậy. Bại hoại. Ai mà không biết trong bụng thối của anh có tư tưởng gì xấu, sau khi tắm xong đi. Cô dứt khoát khẽ nũng nịu, nếu đồng ý anh, còn không biết sẽ giày vò cô như thế nào. Khỏi phải nghĩ đến yên ổn tắm xong. Vậy em đáp ứng anh, đợi lát nữa. Đằng Cận Tư cắn lỗ tai cô nói nhỏ, Lương Chân Chân mắt cỡ đỏ bừng mặt, cắn môi giận dữ liếc mắt nhìn anh rồi sau đó đẩy anh ra chạy vào phòng tắm. Đằng Cận Tư ở sau lưng nhếch khóe miệng lộ ra nụ cười xấu xa, đi sang một phòng khác dội qua nước lạnh, chờ đến khi anh trở lại nai con vẫn ở trong phòng tắm không ra, không khỏi đi tới gõ cửa mấy cái, nai con, nếu em không ra, anh sẽ tiến vào. Lương Chân Chân đang ở bên trong rửa mặt dừng tay một chút, trả lời, lập tức xong rồi. Lúc chuẩn bị đi ra mới phát hiện bên trong không có quần áo ngủ, chỉ có thể lấy khăn tắm gói kỹ bản thân, nếu không vừa đi ra ngoài liền bị kẻ bại hoại đó lột sạch. Thật ra thì cô mặc nghiêm chỉnh cũng sẽ bị lột sạch. 3 phút sau, cô mở cửa ra một khe hở nhỏ, kết quả bị người nào đó kéo mạnh ra, kéo trực tiếp vào trong ngực, ấn trong ngực ngửi ngửi, nói rất say mê, bà xã, trên người em thơm quá. Nói nhảm. Mới tắm xong trên người không thơm chẳng lẽ là thối sao? Lương Chân Chân nói xấu trong lòng, thừa dịp anh không để ý dùng sức đẩy anh ra, em khát, muốn uống nước. Cô trực tiếp đi về bên cạnh bàn, vừa lấy nước vừa phải đề phòng người khác đánh lén, dùng ánh mắt cảnh cáo anh không được lộn xộn, cái ly vừa mới để xuống, anh liền cất bước qua, cô lui về phía sau vài bước theo bản năng, nhưng không ngờ bắp chân chạm phải bệ cửa sổ, bởi vì quán tính mà thân thể ngã về sau. Đặt mông ngồi lên bệ cửa sổ bằng đá cẩm thạch, cũng không còn đường lui. Anh cười xấu xa từng bước đến gần, khẽ khom lưng, nghiêng người, đôi môi gần như dán lên môi cô, mỗi một chữ nói ra giống như đang dịu dàng hôn cô, thích ở chỗ này. Nai con của anh, thật là càng ngày càng hiểu lòng anh. Lương Chân Chân cuống quýt muốn đứng dậy, nhưng tư thế đứng lên không thể nghi ngờ là ôm ấp yêu thương, bị anh ôm eo, khoảng cách giữa hai người gần như không có, thậm chí cô có thể nghe thấy tiếng tim đập thịt thịt thịt của mình. Mỗi một nhịp đập đều dùng sức và chấn động người. Cô vừa định mở miệng nói chuyện thì bị anh hôn lên khóe môi, quanh chóp mũi đều là hơi thở phái nam nồng nặc trên người anh, bao quanh cô, cũng không nói ra lời nữa, trong lòng cô yêu anh, cho nên vốn không bài trừ anh hôn môi và chuyện kế tiếp sắp xảy ra, cô chỉ không muốn dùng loại tư thế cảm thấy khó xử đó trong nhà tắm, muốn yên ổn trên giường. Kết quả, ngoài ý muốn đi tới bên cửa sổ, cô muốn nói có thể về trên giường không nhưng nghe giọng điệu người nào đó, anh thích chỗ này. Lúc trong đầu thất thần, anh đã chui vào trong cổ cô, đầu lưỡi ấm áp ướt át kiên nhẫn đảo quanh trong thành tai cô, từng đợt cảm giác tê liệt truyền đến, trên người cô đã bắt đầu toát ra từng tầng mồ hôi dày đặc, thở nhẹ cầu xin, đừng, nhột quá. Nói dối, em không thích sao? Ngoại trừ gợi cảm. Trong giọng nói của anh còn thêm chút quyến rũ mờ ám, há mồm ngậm lấy vành tai mượt mà của cô, rất kiên nhẫn liếm láp, mút lấy, đùa nó đến ướt át, sau đó, duỗi đầu lưỡi liếm một vệt nước thật dài ở vành tai cô, đôi mắt hơi xếch lên, có một vẻ câu hồn đoạt phách người. Vùng mẫn cảm của Lương Chân Chân bị anh nắm bắt vô cùng chính xác, hơi híp mắt nhìn về phía thân thể người đàn ông, dáng dấp của anh rất đẹp, ngũ quan vô cùng tuyệt mỹ, đường cong rõ ràng anh tuấn, vẻ đàn ông mười phần, nhưng lúc anh cười, lại mang theo mê hoặc khó thấy. Hai phong cách khác nhau kết hợp kỳ dị trên người anh, khiến cho người ta không tìm được bất kỳ chỗ nào không hợp lý. Hô hấp của cô ngày càng dồn dập, cảm thấy hơi thở hô hấp nóng ướt của phái nam phun lên mặt cô, mang theo cảm giác tê dại khó nói nên lời, còn có tay anh đặt bên hông mình, vuốt ve rất nhẹ cũng làm cho trái tim cô ngứa ngáy khó chịu, thân thể giằng co không kiềm chế được. Đừng động. Giọng khàn khàn của anh hơi rầu rĩ, bàn tay vốn giữ ở eo cô nhanh chóng dời lên trên, lập tức cầm giữ hai tay cô đang lộn xộn. Giơ hai tay cô lên đỉnh đầu, không đếm xỉa đến vẻ mặt phản kháng và bất mãn, ngũ quan tuấn mỹ nhuộm lên gió xuân tươi cười đắc ý. Đừng! Ở đây! Giọng Lương Chân Chân hơi run, hai gò má đỏ ửng như máu, cánh môi trơn bóng khẽ mở, cảnh tượng này khiến nhiệt độ trong tròng mắt đen của Đằng Cận Tư liên tục tăng lên, có một khoái cảm không cách nào khống chế lan tràn. Bà xã, đây là do em chọn. Cả người Đằng Cận Tư đầy hưng phấn, anh vốn là người thích tìm kiếm kích thích ở phương diện này. Ở trên cửa sổ còn chưa từng làm, tối nay là thể nghiệm tốt khó có, cho nên, anh không có ý định dễ dàng bỏ qua cho cô như thế. Lương Chân Chân xấu hổ muốn đạp anh một phát, chỉ tiếc có lòng mà không có sức, cái gì gọi là do cô chọn, rõ ràng chính là cử chỉ vô tình, sao cô lại tốn tâm tư tìm những thứ này, đáng ghét chết đi. Em! Không muốn ở chỗ này. Cô cầu khẩn, mắt to ngập nước giống như dòng nước trong, sóng gợn lăn tăn, vô cùng làm người ta thương yêu. Ngay cả Đằng Cận Tư cũng hơi không đành lòng, nhưng anh không vì vậy mà đầu hàng, ngược lại che kín cái miệng nhỏ nhắn đang lảm nhảm của cô, rất kiên nhẫn hôn, giống như muốn lấy kích tình trong lòng cô ra, hướng dẫn cô xa vào như mình. Ngoan, anh cảm thấy nơi này rất tốt. Anh dịu dàng dụ dỗ, lưỡi mềm mại tiến thẳng vào miệng cô, công thành chiếm đất, không cho cô có bất cứ cơ hội phản bác nào, hôn đến khi cô thở hồng hộc. Trong lòng Lương Chân Chân biết không trốn thoát khỏi truy đuổi bá đạo của anh, chỉ có thể ngượng ngập phối hợp với anh. Cọ sát triền miên với anh, cử động kia khiến Đằng Cận Tư càng thêm vui sướng, không hề thỏa mãn với hôn nhẹ nhàng, chuyển thành GM căng, làm cho trong cổ họng cô không ngừng bật ra tiếng ngâm khẽ. Thỉnh thoảng hé mắt, liền bị cặp mắt nóng bỏng giống như đầm sâu đầu độc, ở trong đó mang theo quá nhiều say đắm và thâm tình, không che giấu chút nào lộ ra trước mí mắt cô, để trong lòng cô sung sướng tràn đầy hạnh phúc, thân thể căng thẳng cũng theo đó mà mềm thành vũng nước, giống như bị ma làm, mất hết tất cả hơi sức, chỉ có thể mềm nhũn ngã vào trong ngực anh. Mặc dù khăn tắm trên người hai người vẫn còn, nhưng cô có thể cảm thấy trên thân thể anh có biến hóa. Sắc mặt càng lúc càng đỏ thắm, mà Đằng Cận Tư hôn càng lúc càng thêm nóng bỏng triền miên, anh mút đầu lưỡi của cô, cực kỳ vui vẻ với chủ động hôn lại của cô, không ngừng cuốn quýt lấy lưỡi cô nhảy múa, nước miếng ngọt ngào không ngừng tiết ra, để cho anh nếm không đủ ngọt ngào của cô, Lương Chân Chân không tự chủ phát ra tiếng rên như mèo kêu, thân thể cũng dần run rẩy. Đột nhiên, lưỡi trơn trượt của anh rời khỏi miệng cô, khiến cho cô có cơ hội thở dục, thừa dịp rảnh rỗi, vội vàng hé to miệng hít lấy không khí mới mẻ, cô vốn cho rằng như vậy chấm dứt, sẽ chuyển sang chỗ khác, nhưng anh vốn không định bỏ qua cho cô, tiếp tục chui vào giữa cổ gáy cô, thở dục nặng nề, phả ra hô hấp nóng rực mà dày đặc ướt át. Cô cảm thấy thân thể mình càng lúc càng nóng, trên môi còn lưu lại nóng bỏng ấm áp của anh, tầm mắt dần dần gần như mê đắm, mờ mịt một tầng sương mù màu trắng, không biết từ lúc nào hai tay vốn bị anh giữ trên đỉnh đầu đã ôm chặt cổ anh. Cả người gần như treo trên người anh. Môi anh từ từ dời xuống, cắn thẳng lên chỗ khăn tắm vấn lại, sau đó thân thể truyền đến một cơn lạnh lẽo, vật che đậy duy nhất trên người cô bị anh ném sang một bên. Để cho cô ngượng ngùng chính là anh cởi khăn che bên hông ngay trước mặt cô, thứ đó nhảy vào trong phạm vi tầm mắt cô như vậy, cô mắc cỡ không dám nhìn thẳng, từng có nhiều kinh nghiệm, phương diện này cô vẫn không cách nào cởi mở tự nhiên được, còn chờ rèn luyện. Vừa định nhắm mắt lại, liền bị anh hôn lên, giọng nói tràn đầy cuốn hút dụ dỗ cô, ngoan, nhìn nó một chút, nó thích em. Lương Chân Chân bất mãn dẫu môi, đúng là đồ bại hoại. Quá đáng ghét. Cũng biết nói bậy như vậy đến gạt cô. Vừa rồi trước lúc tắm em đáp ứng anh cái gì? Hả? Anh giống như cố ý trừng phạt cô, cắn một phát lên mềm mại trước ngực cô, trong mắt đen khép hờ, hoàn toàn thâm trầm như biển. Cô hơi ngẩn ra, sau đó tức giận, tên xấu xa này. Còn biết uy hiếp mình, vừa rồi rõ ràng là điều ước bất bình đẳng, anh còn nhớ kỹ trong lòng. Ngay sau đó không vui cong môi không để ý đến anh, đột nhiên, một trận trời đất quay cuồng, thân thể mảnh khảnh của cô bị anh xoay lại, để cho cô nửa nằm nửa ngồi trên bệ cửa sổ, cánh tay dán lên mặt đá cẩm thạch hơi lạnh, mà anh đè lên lưng cô, thân thể nóng rực như lửa, vừa nóng vừa lạnh đánh từ hai mặt, khiến cho cô không tự chủ được mà run rẩy cả người. Vật nào đó chống đỡ phía sau khiến cho cô hiểu anh muốn làm gì trong nháy mắt, giọng nói run rẩy ngăn cản, A Tư, đừng. Đừng như vậy. Bảo bối, đừng sợ, em sẽ thích. Ở phương diện này, anh cường thế mà bá đạo, ngay cả thương cô, yêu cô, cưng chiều cô, nhưng phương diện này anh luôn đứng ở vị trí chủ đạo, vừa mạnh mẽ hành hạ co, vừa nói yêu cô, người này đúng là mâu thuẫn. Đêm khuya, đèn đường phía ngoài chiếu vào, ánh sáng mờ nhạt, dưới tình huống này cửa sổ thủy tinh chiếu ra bóng người cực kỳ rõ ràng, tình cảnh trước mắt khiến Lương Chân Chân xấu hổ quá mà hé mắt, may mà nhà họ Đằng ở chỗ vắng vẻ, bên ngoài rất ít người ở, vốn không có ai qua lại, nếu không, nếu bị người đi đường nhìn thấy dáng vẻ này của cô, chẳng phải xấu hổ chết rồi. Tóc ngắn xốc xếch nhũn như con chi chi dính trên đầu cô, màu đen làm nổi bật làn da trắng như tuyết, là một vẻ xinh đẹp cực cao, ở đây trên cơ sở thêm một tầng phấn hồng xinh đẹp, không thể nghi ngờ là tiếng lòng say lòng người tới cực điểm. Trong con ngươi đen thâm sâu nóng bỏng lấp lánh hai đốm lửa nhỏ, chỉ cảm thấy thứ gì đó được xưng là điên cuồng chạy tán loạn trong máu, dục vọng nhanh chóng lan tràn, tối nay nai con, đẹp quá. Khiến cho anh chỉ muốn sủng ái cô thật tốt, không do dự nữa, trực tiếp vào. Vào. Đằng Cận Tư. Một giọng nói thẹn thùng và rầu rĩ đột nhiên vang lên, Lương Chân Chân hơi tức giận, kẻ xấu xa này thật quá đáng, hu hu Đằng Cận Tư. Ngoan, gọi ông xã. Giọng nam gần như khàn khàn của anh mang theo hương vị mê hoặc, hôn lên vành tai mẫn cảm của cô, khiến cô không kìm lòng được mà run rẩy, chỉ có thể khép mắt thừa nhận anh làm chuyện xấu, cắn chặt môi giận dỗi không muốn phát ra bất kỳ âm thanh gì. Anh cũng không nóng nảy với tức giận của cô, đôi tay xuyên lên trước ngực cô từ dưới nách, ra sức xoa nắng mềm mại như vậy, nhất là hai đỉnh nhọn màu phấn hồng trên ngực, chọc cho chúng ướt át, kiêu ngạo đứng thẳng, cả người giống như có dòng điện chạy qua, người ở phía dưới cũng khó nhịn phát ra tiếng rên hừ hừ. Ngón tay thô ráp khẽ vuốt ve da thịt trơn nhẵn như mỡ đông của cô, chậm rãi xê dịch chỗ mẫn cảm của cô, đến mức giống như dấy lên từng chuỗi ngọn lửa nho nhỏ, sau đó hội tụ lại, cuối cùng thành xu thế lửa cháy lan ra đồng cỏ, Lương Chân Chân cảm giác mình bị rơi vào nơi nước sôi lửa bỏng không thể tự thoát ra, rõ ràng không muốn kêu ra tiếng, nhưng không khống chế nổi thân mình và miệng. Nụ hôn của anh lại tới, dịu dàng lưu lại dấu ấn bên gáy và sau lưng cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng vòng quanh phía trên, thân thể nhạy cảm của cô khẽ run, ngón tay nắm chặt, phía dưới cũng theo đó mà co rút lại. Ngoan, buông lỏng một chút, hưởng thụ thật tốt, em sẽ cảm thấy nó tuyệt vời mà sung sướng. Giọng nói nhỏ nhẹ của Đằng Cận Tư dịu dàng dụ dỗ bên tai cô, chỗ ướt át mềm mại của cô quá chặt, cái miệng nhỏ nhắn giống như khát nước đang hấp thu mật ngọt của anh, khiến cho anh không có cách nào phát huy, trên trán đầy mồ hôi, chỉ có thể dịu dàng hôn cô an ủi cô, để cho cô buông lỏng. Bà xã, anh chỉ thương em. Audio truyện chấm org. Chương 300, khốn kiếp. Anh đi ra ngoài. Lương Chân Chân không muốn để ý đến anh, mặc dù không thể không thừa nhận anh nói sự thật, nhưng cô vẫn không nói lời nào, cắn chặt cánh môi đỏ hơi sưng, vui thích trong cơ thể đợt này tới đợt khác, khiến cho cô cảm thấy khó chịu lẫn vui vẻ. A Tư. Lương Chân Chân đột nhiên nghẹn ngào gọi, Đằng Cận Tư cuốn quýt lật cô lên, phát hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô tràn đầy nước mắt, kèm theo vẻ ửng hồng xinh đẹp, lộ ra một kiểu quyến rũ rõ ràng, trên lông mi dày treo đầy nước mắt ướt át, cánh môi sưng đỏ cong lên, khiến cho người ta thương yêu. Ngoan, đừng khóc. Đằng Cận Tư hôn dịu dàng lên mắt cô, động tác êm ái, coi cô như vật quý báu của mình, lại đặt lên cánh môi mềm mại của cô lần nữa, hôn sâu triền miên, mạnh mẽ có lực ôm chặt cô vào trong ngực. Người xấu. Cô tức giận chỉ trích anh, vì tức giận mà hàm răng trắng loãng cắn mạnh lên môi anh, giống như đang trút bất mãn của mình ra, mà anh cười xấu xa nhếch môi, trong gợi cảm không mất đi quyến rũ, khẽ chạm lên chóp mũi đỏ ửng của cô, gọi, ông xã. Lương Chân Chân xoay mặt, môi mím chặt, rõ ràng không muốn để ý đến anh, nhưng anh vẫn kiên quyết không tha, thậm chí uy hiếp cô, không gọi thì tối nay không trở về giường nữa. Anh! Cô tức giận trừng mắt nhìn anh, nhưng anh lại cười đến rất muốn ăn đòn, trong tròng mắt đen có ánh sáng lấp lánh khác thường. Sau khi giằng co hai giây, cuối cùng Lương Chân Chân vẫn bỏ vũ khí đầu hàng, ai bảo cô là người mềm yếu dễ bị ăn hiếp chứ. Ở đây lúc quan trọng nhất, cô cũng chỉ có thể theo anh, bất đắc dĩ kêu một tiếng, ông xã. Trong lòng lại âm thầm nói, đồ khốn kiếp. Chỉ biết lấy bắt nạt cô làm niềm vui. Giấy đăng ký kết hôn còn chưa cầm, gọi ông xã cái gì? Đằng Cận Tư rất hài lòng, tươi cười rạng rỡ ôm cô rời khỏi cửa sổ, trở lại giường cô thích, đặt cô lên sau đó chống tay mắt nhìn cô, trong mắt đen nhánh hàm chứa ôn tồn đậm tới mức không tan được, ánh mắt nóng bỏng vẫn cứ như keo dán nhìn cô, khiến cho gương mặt cô nóng bừng lên, chỉ ước gì nhắm mắt lại không nhìn. Nhưng sao anh có thể để cho cô được như ý, cố ý trêu đùa cô, dán chặt cô, nâng mặt cô lên, trong tròng mắt đen như mực hoàn toàn u ám, nhuộm lên sắc thái tình dục, rõ ràng như vậy, trần trụi như vậy không hề che giấu, tự nhiên khiến cho trái tim cô đập nhanh hơn, giọng nói khàn khàn thô ráp của anh giống như anh túc khiến cho người ta chìm sâu vào, nai con, em đã nói muốn hôn nhẹ anh. Lương Chân Chân nghiêng mặt sang bên không muốn nhìn anh, lại bị anh quay lại nhìn thẳng vào mắt anh, đôi môi mấp máy định nói gì, nhưng vừa tiếp xúc với ánh mắt cưng chiều vô hạn và chờ đợi của anh, trong lòng liền mềm nhũn, hôn thì hôn, cũng không phải chưa từng hôn, có gì mà phải nhăn nhó. Cánh tay vòng qua cổ anh, ôm chặt cổ anh, đầu nghiêng tới trước, chạm nhẹ một chút lên môi anh. Nhiệt độ nóng bỏng trên môi anh lan đến cô, nhanh chóng một giây lập tức rời đi, cả khuôn mặt cũng nóng lên, đỏ ửng từng tầng. Được chưa? Cô ảo não nhìn anh chằm chằm. Không được, đây đâu phải là hôn, rõ ràng chỉ là chạm vào. Đương nhiên là Đằng Cận Tư không chịu. Cô vĩnh môi đỏ mọng tính nói lên bất mãn của mình, ngay sau đó một thoáng giảo hoạt không dễ dàng phát hiện xuất hiện trong mắt, ngẩng đầu, liên tục không ngừng mổ nhẹ lên môi anh, xen lẫn GM căng cho hả giận, ước gì cắn sưng môi anh, để cho ngày mai anh không có cách nào đi ra ngoài gặp người. Cô không biết chút tính toán nhỏ mọn này của cô bị Đằng Cận Tư dò xét được rõ ràng, cũng không ngăn lại, mặc cho cô chơi đến vui vẻ, thật ra thì anh vô cùng thích dáng vẻ đáng yêu khi cô giận dỗi, trạng. Thái giận dỗi ngây thơ biểu hiện rõ giữa hai chân mày, trên khuôn mặt trắng nõn có một tầng màu hồng phấn mờ mịt, kiều diễm mà mập mờ. Anh! Lúc này Lương Chân Chân mới biết cách làm của mình đúng với ý của anh, tức giận cắn lên vai anh, dường như dùng sức hơi lớn, chính là không buông, ngón tay càng bóp chặt thịt trên người anh, rất vui vẻ khi nhìn anh nhíu mày, nhưng mà, một giây sau đó, cô không vui nổi rồi. Bởi vì, một vật lạ nào đó xâm lấn. Trước đã từng nhẹ nhàng một lần trên cửa sổ, cho nên bên trong rất trơn bóng, anh đi vào dễ dàng, nhanh chóng đến chỗ sâu nhất, Lương Chân Chân bị động tác bất ngờ của anh làm cho cổ ngửa ra sau, khẽ nhếch môi nhẹ giọng ngâm nga ung một tiếng, âm thanh mềm mại đáng yêu như tơ, thẳng tới đáy lòng người rung lên, động tác cũng càng lúc càng nhanh. Cô khép hờ mắt đẹp, trên tròng mắt bao bọc một tầng mơ màng, hô hấp dồn dập, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy cao triều động lòng người, hai tay vòng quanh trên eo người đàn ông, thừa nhận va chạm mạnh mẽ của anh, giữa răng môi mơ mơ màng màng trút ra bất mãn của mình, ghét. Lừa bịp, rõ ràng em cũng rất thích. Đằng Cận Tư cười như con hồ ly giảo hoạt, động tác dưới người cũng không dừng, cái sau mạnh mẽ cuồng dã hơn cái trước, hòa tan nhớ nhung khắc cốt ghi tâm vào lúc này, môi mỏng hôn dày đặt lên khóe môi, bên gáy cô, triền miên mà đỏ ửng. Khốn kiếp! Anh đi ra ngoài! Quả đấm nho nhỏ rơi như mưa trên ngực kiên cố của anh, cô nũng nịu trừng mắt nhìn anh, vẻ gợi cảm trong tròng mắt đẹp tràn đầy xấu hổ và thẹn thùng, để cho yết hầu anh căng thẳng, nai con lúc này, xinh đẹp tuyệt trần, chỉ có thể là của anh, tuyệt đối không để cho người đàn ông khác nhìn thấy. Động tác cũng trở nên nhanh chóng, cảm giác được tràn đầy khiến sức lực Lương Chân Chân dần dần trôi mất, chỉ có thể bất lực bấu víu lấy anh, trầm luân cùng một chỗ với anh, trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra tiếng ngâm uyển chuyển mềm mại đáng yêu, hô hấp của cô hơi rối loạn, trong đôi mắt phản phất như bao hàm một tầng sương mù, thở hổn hển nói, "A Tư, nhẹ một chút." "Sai rồi." Anh bất mãn chọc mạnh, khiến cho cô sợ hãi hô một tiếng, kịp phản ứng anh nói sai là có ý gì, vội vàng cầu xin tha thứ, "Ông xã." Lúc này Đằng Cận Tư mới hài lòng, lưỡi trơn trượt mập mờ lướt qua môi cô, lại nhẹ nhàng ngậm mút, biến cánh môi mềm mại ngọc đỏ tươi đẹp. Ngón tay chậm rãi chuyển qua ngực cô, nhẹ nhàng vuốt ve mềm mại của cô, dẫn cô đến một thế giới sung sướng, để cho cô cảm nhận người mình yêu vỗ nhẹ, hai người đều đẳng tình mãnh liệt, mỗi một ma sát cùng cử động đều dẫn đến chảy nước rút trên đỉnh núi tuyệt diệu. Cô yếu đuối khi anh mạnh mẽ tấn công, hơi sức toàn thân giống như bị hút khô, cảm giác vui thích càng thêm tập kích hết đợt nọ đến đợt kia, ánh sáng trên đỉnh đầu cũng dần trở nên mơ hồ, khi cô cho là đã kết thúc, lỗ tai đột nhiên bị người nào đó ngậm lấy, lần này không chỉ là vành tai, mà là cả lỗ tai. Anh cố gắng nhịn khoái cảm trong cơ thể đang đến như thủy triều, hai người chia xa vài ngày như vậy, cô nhóc này khiến anh lo lắng nhiều ngày, nên trừng phạt cô ngay tức thì, không định kết thúc nhanh như vậy, sau đó ngậm toàn bộ lỗ tai cô vào trong miệng thưởng thức. Lương Chân Chân cảm thấy lỗ tai bị anh liếm ướt nhẹp, một dây thần kinh cực nhỏ nhưng lại vô cùng nhạy bén bị anh trêu chọc, cảm giác tê liệt truyền đến toàn thân, cảm giác run rẩy tự nhiên mà đến, cô bám chặt eo người đàn ông, ôm chặt lưng anh, bắp thịt toàn thân cũng căng thẳng, phía dưới càng thêm co rút mạnh mẽ. Bà xã, em nhất định là cố ý. Giọng Đằng Cận Tư khàn đục kỳ lạ, trong tròng mắt đen nhanh chóng vọt lên hai ngọn lửa tình ái nho nhỏ, anh phát hiện, mỗi lần đánh trúng điểm mẫn cảm của Rai Nai con, cô sẽ bao lấy mình thật chặt, chặt đến mức anh không chịu nổi, chỉ có thể dừng lại. Người xấu. Lương Chân Chân dẫu môi kháng nghị, rõ ràng chính là lỗi của anh, nếu anh không đi liếm lỗ tai mình, sao có thể như vậy? Cô cũng không phải cố ý. Ngoan, buông lỏng một chút. Anh buồn cười nhìn nét mặt oán hận của cô, bàn tay tràn đầy vết chai dịu dàng vuốt ve mông cô, hy vọng cô tỉnh táo lại, hơi híp mắt cúi người hôn mút cổ và xương quai xanh của cô, rất nhanh, phía trên liền xuất hiện nhiều thêm bông mai đỏ, nở rộ đẹp đẽ, cô hơi khó nhịn uốn éo người, cặp mắt trong suốt như nước suối, ai oán nhìn người đàn ông đang làm chuyện xấu trên người cô mà không cho cô thoải mái một chút. Đương nhiên là anh cố ý, cảm giác bắt nạt cô rất tốt đẹp, đôi mắt khẽ nhếch lên, khóe miệng càng chứa đựng thêm nụ cười xấu xa mờ ám quyến rũ. Ngón tay thô ráp không nặng không nhẹ vuốt ve từng tấc da thịt trên người cô. Cô khó ức chế nắm chặt ga giường, suy nghĩ dần hỗn độn, trong mơ hồ chỉ nhìn thấy dáng vẻ anh nằm trên người cô, tóc đen nhánh, ánh mắt nóng rực, động tác có lực mà không mất đi dịu dàng, không chỗ nào không dẫn cô lên đến ngọn núi hoang ái, xa vào, lại rơi vào. Dần dần, cô hoàn toàn thích ứng với việc anh đang tồn tại trong cơ thể cô làm chuyện xấu, ngũ quan sáng rõ không tự chủ mà lộ ra vẻ vui sướng mà động lòng người. Giống như một đóa hoa anh túc đục khoét xương cốt, để cho anh nghiện, không thể tự thoát ra được, động tác trên người cũng càng lúc càng nhanh, tâm tình vui sướng nghe âm thanh yêu kiều từ trong miệng cô phát ra, tuyệt vời êm tai. Anh thỏa mãn buông thả sâu trong cơ thể cô, dịu dàng hôn lên mặt cô như mưa rơi, bên môi, trên cổ, trên vai, ngay cả hô hấp cũng dây dưa một chỗ, như quan hệ gắn bó của nước và sữa khó rời nhau. Gió đêm lạnh buốt thổi phất phơ nâng rèm cửa, nhưng không cách nào thổi tan nhiệt độ không ngừng lên cao trong phòng. Kiều diễm mập mờ, tràn đầy hương vị mê tình. Mệt mỏi, đi ra ngoài. Giọng Lương Chân Chân yếu ớt không có lực, người đàn ông xấu xa. Biết ngay sẽ nghiền ép cô. Nghiền ép xong còn không chịu bỏ qua cho cô. Ngoan, ở lại một lúc. Một người đàn ông vô liêm sỉ nằm nói bên tai cô.